Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Thư Tình hơi nghiêng người, nhìn Hoắc Vân Thành, đám phóng viên này hỏi nhiều thật đấy. Hoắc Vân Thành nhếch môi, ánh mắt cười như không cười dừng lại trên gương mặt Thư Tình. Thân là vị hôn thê của tổng tài Hoắc thị, em nên quen dần với chuyện này đi. Vị hôn thê, sao anh ta lại nhắc tới chuyện này nữa rồi? Lẽ nào trước đây cô nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thư Tình ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, sao anh lại biết là Hà Tử Quỳnh trộm bản thiết kế án cho Marilyn? Lâm Nham Phong tra ra, Hoắc Vân Thành khẽ híp mắt lại, lông mày trao lại. Thật ra chuyện này cũng không khó tra ra lắm, người biết về bản thiết kế băng và lửa, cũng chỉ có vài người. Nhưng Hà Tử Quỳnh không hề tham gia hạng mục băng và lửa, mà Thư Tình khó hiểu nói. Lý Uyển Đình tham gia, Hoắc Vân Thành lạnh lùng giải thích. Hà Tử Quỳnh là bạn trai của Lý Uyển Đình. Ồ, hóa ra là vậy. Thư Tình đăm chiêu. Vậy Hà Tử Quỳnh tại sao phải làm vậy? Một khi bị phát hiện, không chỉ mất việc còn liên lụy cả Lý Uyển Đình. Hoắc Vân Thành nhàn nhạt nói. Anh ta bảo rằng anh ta là vì tiền liền bán đứng bạn gái mình. Có lẽ mị lực của đồng tiền đúng là rất lớn, nhưng Thư Tình cứ cảm thấy mọi chuyện vốn không chỉ đơn giản như vậy. Khi Thư Tình đang nghĩ xem đằng sau chuyện này có phải có ẩn tình gì không, Hoắc Vân Thành đột nhiên trầm giọng nói. Bây giờ đến lượt tôi hỏi em rồi. Ừ, Thư Tình hồi thần lại, khó hiểu nói. Anh muốn hỏi gì, em và Vu Na có quan hệ gì? Hoắc Vân Thành cúi người tới gần Thư Tình còn trầm giọng ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Còn cả tờ hợp đồng trao quyền kia nữa ký lúc nào sao tôi không biết. Thư Tình chợt khựng lại, cô cũng không thể nói với Hoắc Vân Thành rằng cô chính là leo được. Nghĩ ngợi một lúc Thư Tình mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch nói. Anh đoán xem, dáng vẻ thì thầm nói nhỏ với nhau của hai người họ lọt vào tầm mắt của Từ Uyển Nhi ở cách đó không xa. Uyển Nhi, cô nhìn dáng vẻ lăng loàn kia của con hồ ly tinh Thư Tình kia đi, đám đàn ông đều thích kiểu này. Bạch Lam ở một bên thêm mắm dặm muối, Từ Uyển Nhi cầm một ly rượu vang trên tay căm hận trừng mắt lườm Thư Tình. Hừ, cô ta không phải thích câu dẫn đàn ông hay sao? Đêm nay cho cô ta câu dẫn đủ. Ý cô là, Bạch Lam tò mò hỏi. Từ Uyển Nhi nói thầm với Bạch Lam một lúc cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Đêm nay tôi sẽ chuẩn bị cho Thư Tình một món quà lớn, đến lúc đó cô ta biết tay tôi. Bạch Lam nghe xong kế hoạch của Từ Uyển Nhi, cô ta như hiểu ra tất cả, giơ ngón tay cái lên với Từ Uyển Nhi. Uyển Nhi, cô thông minh quá, chị Thư Tình như vậy lại không có ai nghi ngờ chúng ta được. Đương nhiên rồi, Từ Uyển Nhi lộ ra vẻ đắc ý cách trương.